Chương 102, vì ngươi, cam tâm tình nguyện. Nơi đó nói như thế nào cũng là ta ra ra suốt đời tâm huyết, đồng thời trở nên trả giá sinh mạng địa phương. Dù nạ nói ra, cô nộ hạ người nào làm hổ cả ta thực sự không thèm để ý, nhưng là ta tuyệt đối không cho phép có người đem cổ nộ hạ triệt để bại rơi. Nơi đó chúng ta sẻn dù nhất tộc nhân trả giá quá nhiều tâm huyết cùng sinh mệnh. Cho nên coi như là muốn bại, cô nộ hạ cũng chỉ có thể từ chúng ta sẻn dù nhất tộc nhân bại rơi. Cô nộ hạ những người đó còn chưa đủ chi phi ô, những tên kia làm ra như vậy sự tình cũng thời điểm muốn bọn họ gánh chịu cái này quá đáng. Chỉ cần là ngươi nguyện ý, sự lựa chọn của ngươi là cái gì, ta đều sẽ ủng hộ. Dù nạ lựa chọn thế nào hắn căn bản không thèm để ý, hắn để ý là dù nạ là không phải thật tâm tuyển trạch, nếu dù nạ sẽ không miễn cưỡng, như vậy là lựa chọn gì với hắn mà nói đều không trọng yếu. Hắn phải làm sự tình chỉ có một dạng vậy là ủng hộ vô điều kiện Suna. Coi như chỉ là vì ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện đi làm cái này hổ cả. Suna cười nói, vừa rồi gì dạ lời nói để cho ta nghĩ bắt đầu đi một tí sự tình. Hiện tại ta một người có thể hộ tống ngươi, nhưng là có một ngày là đối thủ là một cái cường đại thế lực giống như ngũ đại ẩn thôn những thứ này như vậy thật vẫn là đau đầu. Hôm nay đàn rổ cùng hỉ ủ gạ ra liên hợp ta còn không để vào mắt. Nhưng là nếu như rõ ràng thiên là vài cái nhận thôn liên hợp đâu nói như vậy ta có thể gánh không được, nếu như làm hồ cả, như vậy bất kỳ một cái nào thế lực đều muốn cân nhắc một chút, ngươi cũng có một cái an tâm địa phương có thể sống sống, tu luyện, ở ngươi chưa trưởng thành phía trước, có ta cộng thêm chúng ta nắm trong tay cổ nổ hạ làm hậu thuẫn, toàn bộ nhận giới đều muốn kiên kỵ. So với cái gì hồ cả, cổ nổ hạ, với ta mà nói cũng không đủ ngươi vạn phần chi một trọng yếu. Nếu làm hổ cả vị trí có thể vì chúng ta mang đến nhiều như vậy trợ giúp, ta tại sao muốn cự tuyệt đây? Hơn nữa hiện tại không phải ta chủ động yêu cầu làm, mà là bọn họ xin ta làm đây. Ngươi đã muốn làm hổ cả, như vậy ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành giống như đệ nhất, đệ nhị như vậy trí cao vô thượng hổ cả. Mỗi tiếng nói cử động ai cũng không thể chịu cự, lời của ngươi giống như thánh chỉ giống nhau, cô nô hạ bất luận cái gì cao tầng. Đảm nhiệm hà đại gia tộc đều chỉ có thể phục tùng. Vô tình dùng một loại giọng khẳng định nói rằng, hắn biết Sú Nạ nói cho cùng cũng là vì mình mới quyết định làm hồ ca, bởi vì đối với bọn họ mà nói chỗ tốt quá lớn, thành như cảm thụ từng nói, coi như là ảnh cấp cường giả làm địch nhân của bọn họ cũng không sợ, nhưng là nếu như là một cái nhận thôn, thậm chí là mấy cái nhận thôn đâu mạnh như đệ nhị hồ ca đều chết đang vây công trong, càng chưa nói là trước mắt chính mình. Nếu Sú Nạ như thế đối với mình, như vậy hắn tuyệt đối phải để Sú Nạ trở thành nhất thực quyền hồ ca, mà không phải đệ tam, đệ tứ làm như vậy được quất ức như thế. Đặc biệt là đệ tam, bị người khác đánh đến cửa, đàn rổ những tên kia đều trốn một bên không động thủ, nếu như là mình đã sớm diệt bọn họ, nơi nào quản hà nở có lý do gì, hắn tuyệt đối không đồng ý hứa một diệp trong có người thứ hai thanh em cùng Sú Nạ làm trái lại. Đương nhiên muốn làm như vậy nhất định phải thực lực cường đại, nói tới nói lui đều là thực lực, nếu như hắn có lục đạo tiên nhân thực lực, như vậy tất cả còn không phải hắn định đoạt, cái gì hổ cả không hổ cả căn bản không sao cả. Dù nạ đại nhân, như vậy chúng ta hiện tại liền hồi đáp gì dẻ dạ xì dùn hỏi. Không nổi, ta dù sao ly khai cổ nổ hạ lâu lắm, không có căn cơ, trở về rất dễ dàng khắp nơi bị quản chế, đặc biệt là có đản rổ ở một bên. Khi ủ gạ ra ngược lại cũng hướng đản rổ bên kia thì càng phiền phức, cho nên thừa dịp hiện tại ta muốn gây khó dễ một chút. Dù sao hiện tại là bọn họ cầu ta, không phải tự ta muốn trở về làm hồ cả, thích đương gây khó dễ một chút, ta khả năng vẫn biến hóa bị động vì chủ động, thu được càng nhiều hơn ưu thế, đi về sau đó khả năng thời gian ngắn nhất nắm giữ đại quyền, mượn hồ cả còn có rất nhiều ưu thế tổ hợp lại với nhau đại thế ép xuống ngược lại đản rổ bọn họ. Dù nạ nói rằng, nàng trời sinh ẩn nút cộng thêm từng trải chiến tranh thanh tẩy chế thành lãnh đạo khả năng hiện tại lại bắt đầu dẫn động đi ra, trước đây nàng đối với cái này vị trí không có hứng thú quá lớn, cộng thêm từng trải nhiều lắm ly khai cổ nổ hạ, cho nên cũng không cơ hội dùng tới. Nhưng là có thể để cổ nổ hạ những người đó gấp như vậy tìm Dù nạ trở về làm hộ cả, đồng thời còn không có bất kỳ ý kiến gì, Dù nạ khả năng là không thể nghi ngờ. Chỉ cần chính là chỗ này mấy câu nói cũng đã đầy đủ chứng minh một cái cắt, nếu như nàng muốn chơi thuật quyền biến, lấy nàng thực lực và danh vọng, địa vị, cô nộ hạ không ai có thể chơi được qua hắn. Mà trên thực tế xác thực như vậy, nguyên tắc trong sủ nạ trở về làm hổ cả phía sau xác thực vô cùng thời gian ngắn ngủi liền nắm quyền, thu được đại lượng cao thủ, cao tầng, đại gia tộc chống đỡ, ép tới đàn rồ chỉ có thể ở nàng trọng thương hôn mê, cộng thêm cổ nổ hạ xuất hiện biến động lớn thời điểm mới dám đi ra phách lối một chút, càng chưa nói là bây giờ sủ nạ. Như vậy chúng ta hiện tại phải làm sao? Sỉ dùn nói rằng, rất đơn giản, giải quyết ỏ rồ xí mà sự tính trước, xem hắn cuối cùng lựa chọn thế nào. Nếu như hắn cự tuyệt tuyển trạch thối lui, tốt như vậy làm. Nếu như hắn muốn chọn mạnh bạo lời nói, như vậy thì đừng trách ta bất nghiệm cựu tình. Tu nạ nói rằng, nàng ban đầu ở cổ nổ hạ không đúng tay vào đệ tam cùng ỏ rổ si mà chiến đấu liền thì không muốn tham gia bọn họ bất kỳ một cái nào thiên vị bất kỳ một cái nào. Nếu như hiện tại bang ỏ rổ si mà còn không bằng trước đây đã giúp ỏ rổ si mà đồng thời giải quyết hết đệ tam, nói như vậy ỏ rổ si mà còn không dùng thụ thương. Có thể nói còn lại sự tình Su Nạ còn có thể bằng lòng bang họ rổ xì mà một bà xem ở đi qua mọi người là sinh tử chiến hữu. Dù cho hiện tại họ rổ xì mà biến, nhưng là dính đến đệ tam cùng họ rổ xì mà, như vậy nàng liền kiên quyết sẽ không đáp ứng. Háo sắc tiên nhân, ngươi vừa rồi đánh như thế nào ngất ta, ta còn muốn giao hấn cái kia xem không lên hổ cả nữ nhân. Trong căn phòng khắc mặt, đã tỉnh lại ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ lập tức léo nha léo nhéo đứng lên. Ta không làm như vậy lời nói có trời mới biết ngươi sẽ nói ra cái gì kinh thiên động địa, đến lúc đó Su Nạ không làm thì ngươi, cái kia vô tình cũng sẽ giết ngươi. Dì dẻ dạ nói ra, ngươi không có nhìn ra sao Su Nạ có thể là rất quý giá nàng cái này đệ tử duy nhất, qua nhiều năm như vậy ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Su Nạ chủ động thu đệ tử, mà cái kia vô tình cũng rất lưu ý Su Nạ, nếu như ngươi nói ra cái gì bất kính lời nói. Ta ngăn được Sù Nạ hơn nhưng không cách nào lại chặn lại vô tình, đến lúc đó cái mạng nhỏ của ngươi cũng không đảm bảo. Cương điệu đến vậy ư, nói như thế nào nàng cũng phải cần bị các ngươi tìm về đi làm hổ cả người, không đáng cùng ta tính toán đi. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ đầu co rụt lại, sau đó nói. Khó nói, Sù Nạ tính khí đi lên đừng nói ngươi là tiểu tử, coi như ngươi là tiểu mao hài nàng cũng đem ngươi cho làm thịt. Ngươi quên vô tình quái lực là ai truyền thụ cho sao? Năm đó ta có thể là kém chút bị Sù Nạ đánh chết đây, khi đó người nào cho ta kêu oan đây? Gì dẻ dạ cái chán toát ra một giọt mồ hôi tới. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.